Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 409 vẫn là quá nghèo, chương 409 vẫn là quá nghèo, chương 409 đại gia căng chặt tiếng lòng thoáng buông lỏng, Đông Bình thôn. Nội các thôn dân đã kinh thả hỉ, rất xa làm thành một đoàn dựa vào bệ bếp mà ngồi. Khiếp sợ nhìn về phía bên ngoài thôn trang đại môn, không dám lại đây, lúc trước quỷ ảnh thật mạnh, lệ quỷ sống lại tình cảnh xem đến liên can thôn dân run như cầy sấy. Lại không dám ra tiếng, lúc này thấy mưa đã tạnh phong nghỉ. Lại thấy Triệu Phúc Sinh trở về trang trước cửa, liền suy đoán nếu là không phải quỷ án đã bình ổn, chỉ là thôn dân nhát như chuột. Không dám mạo tới hỏi. Liền đều nhỏ giọng thương nghị, tưởng thỉnh Lệ Đông Bình lại đây tìm hiểu một vài. Lệ Đông Bình lá gan đảo đại, hắn cũng xác thật cố ý muốn gia nhập Trấn Ma Tư. Tối nay thấy Trấn Ma Tư mọi người hợp tác liên thủ giải quyết quỷ hóa, xem đến hắn cảm xúc phập phồng, càng là tưởng gia nhập Trấn Ma Tư nội, các thôn dân lúc này đẩy cừ. Hắn lập tức liền ứng, thiếu niên đi nhanh lại đây. Nhưng đang tới gần Triệu Phúc Sinh đám người kia một khắc, hắn lại tâm sinh mạc danh kính sợ, không dám lại đi đến quá nhanh, thật cẩn thận dựa cửa mà đứng. Vừa lúc liền nghe được Triệu Phúc Sinh đề cập hồng dây quỷ án, đôi câu vài lời, hắn cũng không dám ra tiếng, liền trước an tĩnh nghe. Vẫn là Triệu Phúc Sinh nói xong lời này sau, quay đầu xem hắn, Đông Bình thôn quỷ án giải quyết. Kỳ thật này thôn quỷ họa tới không thể hiểu được, Triệu Phúc Sinh làm qua quỷ họa, phần lớn là có thể theo manh mối tìm ngọn nguồn, tỉ như 10 dặm sườn núi quỷ án. Chính là La Ngũ Đảng người trước sát Kiều Việt Sinh, dẫn tới bi kịch sinh ra, tiện đà Kiều Việt Sinh lệ quỷ sống lại, giết chết sở hữu 10 dặm sườn núi người, chính là Đông Bình thôn quỷ họa liền không giống nhau, theo. Lệ Đông Bình theo như lời, trong thôn cái thứ nhất người chết là Vượng Tam Gia, người này ngoài ý muốn trượt chân lạc hà, cuối cùng lệ quỷ sống lại, phản ra lúc sau giết chết hắn mẫu thân, dựa theo dĩ vãng phá án kinh nghiệm. Vượng Tam Gia hẳn là quỷ họa ngọn nguồn, nhưng cố tình này cọc quỷ án một cái khác đặc thù lại là trời mưa, vũ đến chỗ chính là quỷ vực. Quỷ vực càng cường, nước mưa càng lớn, bao phủ phạm vi cũng sẽ khuếch trương, người chết cũng càng ngày càng nhiều, thả chết tương thiên kỳ bách quái. Duy độc một cái điểm giống nhau chính là đều cùng thủy có quan hệ, này đó người bị hại hoặc lạc giang, lạc hà mà chết, hoặc quăng ngã nhập chậu rửa mặt, súc vật máng ăn chung bị chết chìm, thậm chí còn có uống nước sặc chết. Từ này đó đủ loại đặc thù lại có thể suy đoán này một cọc quỷ án là có tương tự chỗ, hẳn là cùng lệ quỷ pháp tắc có quan hệ, chính là nếu là một cái lệ quỷ quấy phá. Như vậy quỷ vực ở hơn nửa năm thời gian nội nhanh chóng khuếch trương, đã chết như vậy nhiều người dưới tình huống, quỷ vật ít nhất sẽ tấn giai đến tay cấp, cố tình Triệu Phúc Sinh ở giải quyết quỷ họa trong quá trình. Lại phát hiện nơi đây lệ quỷ sống lại cuồn cuộn không dứt, nhưng là mỗi một cái lệ quỷ phẩm giai lại không cao, nhiều nhất chỉ tới sát cấp mà thôi. Cứ như vậy, tình huống liền có rất nhiều không hợp với lẽ thường chỗ, hơn nữa kết hợp trời mưa tình cảnh tới phán đoán, Lệ Đông Bình đề cập ở Vượng Tam Gia trước khi chết nơi đây cũng đã nước mưa không ngừng. Triệu Phúc Sinh phỏng đoán kia Vượng Tam Gia cũng đều không phải là lần này quỷ họa ngọn nguồn, tương phản, hắn vô cùng có khả năng là quỷ họa người bị hại, kể từ đó. Liền cho Triệu Phúc Sinh một loại kỳ quái cảm giác phảng phất có người tại nơi đây cố ý gieo một viên cùng quỷ họa tương quan, hạt giống. Hảo mượn lúc này cơ giết người, người giấy trương. Nàng trong đầu tiên hiện ra tên này, nhưng này ý niệm mới vừa cùng nhau, Triệu Phúc Sinh liền tâm sinh cảnh giác, người giấy chương người này xác thật tâm tư quỷ lệ. Hành sự âm độc, không từ thủ đoạn, nhưng nếu một phát sinh quỷ dị sự kiện nàng trước tiên liền nghĩ đến người giấy chương. Ngược lại hình thành một loại tư duy theo quán tính, sẽ suy yếu chính mình tự hỏi năng lực cùng sức phán đoán, chuyện này còn không có điều tra rõ. Ở không có manh mối dưới tình huống không thể dễ dàng trước có kết luận. Nếu không một khi dự phán sai lầm, ngược lại sẽ lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, chỉ là thôn dân nhát gan ngu muội. Nàng như vậy suy đoán nói ra không thay đổi được gì. Ngược lại chỉ biết dẫn phát thôn dân nguy cơ, bởi vậy nàng chỉ để án kiện giải quyết. Thôn dân vừa nghe lời này, mỗi người trên mặt đều lộ ra ý cười, thật sự. Thật tốt quá, ta còn lo lắng mắt thấy đầu xuân sắp tới. Sang năm vô pháp gieo hạt, nhà ngươi còn có hạt giống sao? Có, con ta nháo muốn ăn, ta không bỏ được, còn để lại một ít. Người này hưng phấn tiếng nói vừa dứt, kia hỏi chuyện người ngay sau đó ảo não nói, ta nhưng thật ra thừa đến không nhiều lắm. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, trên mặt nhiều vài tia tươi sống, đem trong mắt sầu khổ cùng mặt mày khói mù trở thành hư không. Thôn trang cũng rốt cuộc náo nhiệt lên, tuy nói tình cảnh gian nan, nhưng ở quỷ án chấm dứt sau, thấy được hy vọng thôn dân lại tích cực rất nhiều, thôn dân bắt đầu chủ động thu thập quét tước thôn trang, đồng thời rửa sạch phòng ốc lấy cung mọi người cư trú, trong nhà còn có thừa lương. Lấy ra ẩn giấu hồi lâu đồ ăn ra tới, đại gia đồng tâm hiệp lực. Tiếp đón trấn ma tư người, Đinh Đại Đồng thân là Xương Bình quận đại tướng. Nơi đi đến cũng là tiền hô hậu ủng. Mỗi người kính sợ, đáng sợ sợ trước sau cùng thôn dân chân chính cảm kích bất đồng, đường liên tiếp có người ý đồ hướng. Trên người hắn tác tự chế quả khô, lại nhiệt tình muốn thiêu thủy hầu hạ hắn rửa mặt khi. Hắn rốt cuộc băng không được lãnh đạm khuôn mặt, chạy trốn tới Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, hắn ngồi lại đây khi. Lưu Nghĩa chân đám người cũng vây quanh ở Triệu Phúc Sinh bên người. Đại nhân, Đinh Đại Đồng lúc này đây lại kêu Triệu Phúc Sinh khi, không hề giống phía trước nhiều ít mang theo chút lấy lòng, ngược lại là thêm vài tia thiệt tình. Đại nhân thật giúp Đông Bình thôn chiếu cố rất lớn, chúng ta cũng dính đại nhân quang. Triệu Phúc Sinh còn đang nhìn chính mình hai chân thượng lầy lội, nghe nói Đinh Đại Đồng lời này, nàng lên tiếng. Một bên Võ Thiếu Xuân thấy nàng hành động, không biết từ chỗ nào chiết căn trúc côn nhi đưa tới. Triệu Phúc Sinh thuận tay tiếp nhận nói thanh tả, cầm trúc côn đem trên chân bùn đất cùng nhau sạn xuống dưới. Nàng nghĩ nghĩ, giờ này màu đỏ nâu hủ thổ đến chóp mũi nghe nghe. Đinh Đại Đồng lập tức sửng sốt, không dám hé răng, có một cổ xú vị. Triệu Phúc Sinh nói xong, lại nghiêng đầu kêu Phạm Tất Tử. Đại Phạm, ngươi nghe một chút. Phạm Tất Tử trong lòng vừa động, nhớ tới buổi trưa chính mình từ trấn trên khi trở về, Triệu Phúc Sinh lúc ấy cũng chú ý qua hắn giày thượng lầy lội, hay là này bùn đất có gì. Phạm Tất Tử nghĩ đến đây, đem nàng trong tay dính bùn lầy trúc côn tiếp nhận, kia bùn đất bị rảo thành một đoàn ước quả táo lớn nhỏ. Hắn còn chưa để sát vào chóp mũi, liền nghe tới rồi một cổ mùi hôi. Phạm Tất Tử lúc đầu cảm thấy ghê tởm, bản năng liền muốn đem này trúc côn nhi vứt bỏ, nhưng hắn mới vừa động, liền ngừng chính mình động tác, mà là lại nghe nghe, lúc này đây lại nghe khi. Hắn liền cảm thấy này xú mùi vị có chút cổ quái. Đại nhân, Đại Phạm cái mũi nào có ta linh. Võ Thiếu Xuân vừa thấy Phạm Tất Tử giơ kia đống bùn xuất thần, lập tức có chút nóng nảy. Ta cũng nghe nghe, nói không chừng có thể nghe ra một ít tốt xấu đâu. Triệu Phúc Sinh gật đầu, vậy ngươi cũng nghe nghe. Phạm Tất Tử do dự một chút, đem trong tay bùn đoàn đưa cho hắn. Võ Thiếu Xuân đem vật ấy một tiếp nhận, liền nhẹ nhàng nghe nghe, chính như chính hắn theo như lời. hắn ngự sử bếp quỷ, khứu giác phá lệ nhanh nhạy, vừa nghe dưới, các loại phức tạp hương vị xuyên thấu qua xoang mũi xông thẳng hắn đỉnh đầu chỗ. Kích thích đến hắn một cái giật mình, Triệu Phúc Sinh cười xem hắn. Thiếu Xuân nghe thấy được cái gì vì? Võ Thiếu Xuân lão luyện thành thục, nghe vậy cũng không có nóng lòng ra tiếng, mà là lại nghe thấy hai hạ, lúc này mới xoa xoa cái mũi. Đêm này đoàn bùn lầy giao cho đã sớm đã mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc Phạm Vô Cứu. Nói, thịt thối hương vị, Đông Bình thôn xảy ra chuyện sau. Người trong thôn một bộ phận đào vong, một bộ phận sau khi chết lệ quỷ sống lại, nhưng vẫn có một bộ phận người sau khi chết lâm vào chân chính yên giấc ngàn thu. Xác chết trầm với bùn lầy bên trong, hơn nửa năm không thấy thiên nhật. Nơi này ở vào quỷ vực chung, thi thể trải qua quá xuân hạ thời tiết, hư thối cũng là lẽ thường. Triệu Phúc Sinh lúc trước phả án khi vẫn luôn ở vào thi tràng bên trong, đứng hồi lâu, hai chân lâm vào thi hố trong vòng, trên chân dính bùn có xú mùi vị cũng là bình thường. Nhưng Võ Thiếu Xuân lại nói, có thực dày đặc lệ quỷ sát khí, có mùi máu tươi nhi. Hắn chần chờ sau một lúc lâu. Triệu Phúc Sinh cổ vũ dường như xem hắn. Hắn trong lòng tức khắc sinh ra một chút tự tin. Lại nói, đại nhân, ta cảm thấy như là mồ mả tổ tiên chàng hương vị, mồ mả tổ tiên chàng. Một bên Lưu Nghĩa Chân nghe xong lời này sửng sốt một chút. Những người khác nghe Võ Thiếu Xuân như vậy một phân tích, lại nghe kia đoàn bùn lầy khi, quả nhiên liền cảm thấy nghe thấy được thi xú, quỷ khí cùng mùi máu tươi nhi, thậm chí lại cẩn thận vừa nghe, còn có thể cảm ứng được nếu ẩn tựa vụ oán độc. Không cam lòng tàn niệm, phảng phất người trước khi chết không cam lòng chấp niệm bám vào, quả nhiên như là mồ mả tổ tiên. Chàng hương vị, Lưu Nghĩa Chân ngửi qua sau nói, Trương Chuyện Thế đôi tay xủy ở cổ tay áo chung. Thấy những người khác đều ngửi, hắn ánh mắt lập lòe, che lại cái mũi, các ngươi nghe thì tốt rồi, ta dù sao không nghe thấy. Đinh Đại Đồng do dự một chút, đem trong tay quả khô nhét vào cổ tay áo, tế tiến lên đây, đại nhân, ta cũng nghe nghe. Vạn An huyện người đều quay đầu xem hắn. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống trên người hắn, nhìn sau một lúc lâu. Tiếp theo hơi hơi mỉm cười, ý bảo Lưu Nghĩa Chân đem đồ vật giao cho hắn, kia hủ bùn vừa vào tay. Một cổ hàn khí liền xuyên thấu qua trúc côn truyền tới Đinh Đại Đồng lòng bàn tay, hắn đồng tử co rụt lại, lập tức than một tiếng, quỷ khí, ngự quỷ giả đối lệ quỷ lực lượng càng thêm nhạy bén. Hắn từ này một đống bùn đất chung cảm ứng được quỷ khí. Đinh Đại Đồng quay đầu hướng thôn trang. Ngoặt xem, Đông Bình thôn quỷ vực đã giải tán. Quỷ vụ đã tan đi. Giàn ruộng mưa to cũng ngừng. Theo lý tới nói liền tính là bùn đất có tàn lưu quỷ khí cũng nên tan đi mới đúng. Đại nhân, Đinh Đại Đồng mới vừa nói lời nói. Triệu Phúc Sinh liền nói. Nhìn dáng vẻ nơi này bùn, nàng nói tới đây. Ngữ khí một đốn. Tiếp theo nhớ tới những cái đó đựng đầy máu loãng dấu chân. Hẳn là nơi này dấu chân có vấn đề. Nói xong, nàng nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Thiếu Xuân, sau đó ngươi tại nơi đây lưu lại quỷ bếp. Ở chúng ta rời đi trước, làm trong thôn người bái một chút bệ bếp. Vì bọn họ đánh hạ quỷ ấn, Đông Bình thôn quỷ họa tối cao phẩm giai cũng chính là sát cấp. Võ Thiếu Xuân lệ quỷ đã đạt tới họa cấp, quỷ ý một tá hạ, có thể trấn áp lệ quỷ, liền tính hoàng mô trấn quỷ mầm tai họa nguyên không tìm được. Nhưng có họa cấp quỷ khác ở, nơi này quỷ họa cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Hảo, Võ Thiếu Xuân gật đầu đáp ứng. Triệu Phúc Sinh lại đối Phạm Tất Tử nói, lăn lộn này một đêm, ta xem sắc trời cũng mau sáng. Sau đó ngươi kêu lệ Đông Bình gọi lại người trong thôn, đem bên ngoài bùn đất thi thể liệm, mau chóng tìm địa phương hạ táng, Hoàng Mô Trấn đã không có trấn trưởng chủ trì đại cục. Nơi này hủ thi nhiều, không có thỏa đáng xử lý dễ dàng bùng nổ ôn dịch, thu thập xong sau. Mãn Chu, Triệu Phúc Sinh thở dài, nhìn về phía Khoái Mãn Chu. Nơi này yêu cầu ngươi đem nơi đây, dấu chân, mạt bình, như vậy sai sự trừ bỏ Khoái Mãn Chu ở ngoài, không người có thể làm. Tiểu nha đầu nghe được nàng nói, không tiếng động gật đầu ứng thừa. Đinh Đại Đồng chủ động nói, đại nhân, chúng ta cũng đi theo cùng nhau hỗ trợ, hành. Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta đem nơi này sự thu thập xong, liền đi Văn Hưng huyện, nhìn xem trong huyện đến tột cùng là cái dạng gì tình cảnh. Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người đều đáp lên tiếng, lúc này mới từng người tan đi. Mạnh bà vốn dĩ muốn hỗ trợ, lại bị đại gia ngăn cản, nàng ngày này một đêm tiêu hao pha đại, đầu tiên là bị mất huyết nguyệt, sau lại ngao canh trừ quỷ, lúc sau nhập huyện khả năng còn sẽ lại bận rộn, càng là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Triệu Phúc Sinh cũng tạm thời nghỉ tạm, thôn trang nội vì nàng chuẩn bị phòng ốc, nàng trở về nhà ở. Lúc này mới bắt đầu kiểm kê chính mình lần này Đông Bình thôn được mất, từ trên thuyền chạy trốn sau. Nàng không nghĩ tới ngoài ý muốn tiến vào thôn trang thế nhưng sẽ cho nàng như thế đại một kinh. Hỉ, bị thương quỷ gánh hát được đến hoàn toàn chữa trị. Thậm chí thực lực còn so phía trước càng cường một ít, mà trừ bỏ liền khai hai tầng địa ngục cấp. Triệu hoán môn thần, trấn áp gánh hát tiêu hao ngoại. Nàng hiện giờ còn thừa 96.952 công đức giá trị, chỉ kém 3.000 nhiều công đức giá trị. Nàng có thể gom đủ 10 vạn, đến lúc đó liền có thể đem Vạn An huyện nội kiều Việt sinh lưu hóa thành đồng thời phong thần. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh trong lòng không khỏi có chút kích động, lần này Xương Bình quận một hàng quả nhiên là tới đúng rồi. Đông Bình thôn án tử chỉ là nàng gặp được quỷ án mở đầu. Chân chính họa nguyên có thể là ở Văn Hưng huyện trung, thậm chí Thượng Dương quận nội vị kia kề bên. Mất khống chế đại tướng nói không chừng cũng sẽ vì nàng cống hiến một bộ phận công đức giá. Chị, Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, ý niệm vừa chuyển, lại lần nữa lấy ý thức đụng chạm phong thần bảng, mở ra tầng thứ 7 địa ngục. Cái này ý niệm quá mức mạo hiểm, cũng may nàng ý niệm vừa truyền. Phong thần bảng ngay sau đó nhắc nhở, hay không tiêu hao 100.000 công đức giá trị mở ra tầng thứ 7 địa ngục. 10 vạn công đức giá trị, thử kết quả chính như Triệu Phúc Sinh đoán trước, nàng nhẹ nhàng thở ra. Từ bỏ mở ra tầng thứ 7 địa ngục, xem ra lúc sau phong thần bảng thần vị cũng nên đồng dạng là 2. Cái 5 vạn công đức giá trị mở ra, lúc sau lại mở ra khi, liền yêu cầu ít nhất 10 vạn công đức giá trị, mà nàng trước mắt yêu cầu phong thần trừ bỏ lưu hóa. Thành, Kiều Việt sinh ở ngoài, còn có một cái quỷ gánh hát cùng nàng có sâu xa. Hình thành ràng buộc sau cam nguyện lưu tại nàng bên người. Nhưng Hoàng Tuyền gánh hát rốt cuộc đã là quỷ phi người. Lệ quỷ giết người chung quy là thiên tính, Hoàng Tuyền gánh hát tác dụng quá mức đặc thù nghịch thiên. Trừ bỏ giết người, hàng đầu pháp tác đối quỷ lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Thời khắc mấu chốt có thể phái thượng cực đại công dụng, có thể sử dụng quá nhiều. Vẫn là có tệ đoan, Hoàng Tuyền gánh hát thực lực tăng cường sau. Đầu tiên vẫn là sẽ muốn giết Triệu Phúc Sinh. Chỉ dùng địa ngục trấn áp không phải kế lâu dài. Cuối cùng vẫn là nếu muốn pháp đem gánh hát phong thần, cứ như vậy. Sở yêu cầu công đức giá trị ít nhất là 20 vạn, đồng thời ở làm quỷ án nửa đường khả năng còn sẽ bởi vì bảo mệnh, trấn quỷ mà tiêu hao một bộ phận công đức giá trị, trừ cái này ra. Còn có thẩm nghệ thù là cái nguy hiểm nguyên, hôm qua thoát đi quỷ vực sau. Lưu người giấy trương kiềm chế thẩm nghệ thù. Triệu Phúc Sinh tổng cảm thấy người giấy trương người này tà tính, sẽ không chết với lệ quỷ tay. Hắn như thế nào chạy thoát Triệu Phúc Sinh không rõ ràng lắm, nhưng Thẩm Nghệ Thù trước sau là cái mối họa, Trấn Ma Tư một hàng đêm qua đều từng bị Hồng Dây Quỷ đánh dấu, có như vậy đánh dấu ở Thẩm Nghệ Thù là sớm hay muộn muốn đối mặt, cứ như vậy. Công đức giá trị lại không đủ dùng, mà phong thần bảng mở ra thần vị sau. Đồng thời đến mở ra tương ứng địa ngục làm cân bằng liên lụy. Hết chương.